Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, chín cái tân nhân. Không biết là vừa khớp hay là thế nào, ở Colossus nhìn về phía cái kia điềm đạm đáng yêu nữ ninja lúc, cái kia nữ ninja cư nhiên cũng vừa tốt đang nhìn Colossus. Vì vậy, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, Colossus chỉ cảm thấy tâm thần rung động, trong cơ thể nhiệt huyết mộ được lập tức sôi trào lên. Giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, vô cùng kích động, bất quá, tâm trí của hắn dù sao thành thục lão đạo, cũng không có làm ra trực tiếp xông tới liều lĩnh cử động. Hắn hướng về phía điềm đạm đáng yêu nữ ninja mỉm cười, xem như là lên tiếng chào. Cái kia nữ ninja mặt xoát lập tức liền đỏ, nàng vẻ mặt đỏ bừng, liền vội vàng cúi đầu, cũng không dám nữa đi xem Colossus. Tinh Dã Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nữ ninja bên cạnh đứng một người vóc dáng cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng nam tử phát hiện dị thường, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có, không có việc gì, nữ ninja ngượng ngùng nói. Là, vâng, đúng, hắn. Lạnh lùng nam tử ánh mắt ở trong đám người đảo qua, rất nhanh liền phát hiện đang đem ánh mắt nhìn về phía nơi này Colossus. Hắn lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia sát cơ, hướng về phía Colossus xâm nhiên cười, sau đó tự tay đặt ở trên cổ làm một cắt đầu động tác, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Colossus nhàn nhạt cười, cũng không để ở trong lòng. Hắn ở võ giới tung hoành nhiều năm như vậy, thường thấy xanh xanh tử tử đả đả sát sát, sao lại đem như vậy một đứa bé uy hiếp để ở trong lòng. Sasuke, người thật chậm a. Trong lúc bất chợt, cửa truyền tới một dễ nghe cô gái duyên dáng gọi to. Gì, Sasuke, người mặt làm sao vậy? Colossus dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người vóc dáng thon dài, mái tóc dài màu vàng óng mỹ lệ thiếu nữ đang ghé vào Uchiha Sasuke trên người, dùng lo lắng nhãn thần nhìn hắn. Lúc này, Uchiha Sasuke cầm vị trí quấn quanh thật dày băng vải, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng dấp. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đang cùng Colossus giao thủ trong quá trình bị thương rất nặng. Cô gái kia, Yamanaka Inu, một cái tên nhảy vào Colossus não hải. Yamanaka nhất tộc, Konoha ninja thôn danh môn một trong, sở hữu bí truyền khống chế tâm linh nhẫn thuật, tinh thần lực cực kỳ cường đại, mà Yamanaka Ino chính là Yamanaka nhất tộc cái này một đời duy nhất truyền nhân. Thiên phú cực cao, Ino heo, người cho ta cách Sasuke xa một chút. Một bên Haruno Sakura xem không nổi nữa, hướng về phía Yamanaka Ino giống to. Gì, đây không phải là Sakura sao? Gáy của người còn là lớn như vậy à? Người quái gì? Yamanaka Ino giống như là mới vừa thấy Haruno Sakura giống nhau, dùng tức chết người không đền mạng giọng. Ngươi, Haruno Sakura tức giận đến nói không ra lời. Nàng dáng dấp cũng không khó xem, hoặc là phải nói cực kỳ xinh đẹp, duy nhất khuyết điểm liền là gáy của nàng rất lớn, mà lại bị Yamanaka Ino tên tình địch này bắt được, mỗi lần đều bị lấy ra đả kích nàng. Làm sao vậy, lại đang cãi nhau à? Thật phiền phức. Lúc này, một cái dương dương lười biếng chậm lút cùng Kakashi có liều mạng thanh âm nói rằng, loại này sát hạch đã quá phiền toái, mà các ngươi cư nhiên còn ở nơi này cãi nhau. Thật là, đây là một cái vóc người gầy yếu, tóc ghim thành một cái mái tóc, vẻ mặt không có nhiệt tình nam hài tử đang nói chuyện. Đúng nha, thực sự là tê dại phiền chết đi được. Bên cạnh, một cái mập mạp tiểu nam hài nói rằng, cùng với ở nơi nào cãi nhau, còn không bằng ăn cái gì đâu. Cầm trong tay của hắn lấy một bao bành biến hóa thực phẩm, phút chốc không ngừng hướng phía trong miệng ném đi. Điều này khiến người ta cực độ hoài nghi, hắn cái này mập mạp vóc người chính là chỗ này sao nếm ra. Nara Shikamaru, Konoha danh môn Nara Ichi tộc dòng chính truyền nhân, sở hữu bí truyền bóng dáng hệ liệt nhẫn thuật, tuy là lực công kích không mạnh, nhưng làm phụ trợ cực kỳ đắc lực. Akimichi Choji, đồng dạng là đến từ Konoha danh môn Akimichi nhất tộc truyền nhân. Trong tộc bí truyền nhẫn thuật bội hóa thuật chấn động thiên hà. Ba người này gia tộc Yamanaka nhất tộc, Nara Ichi tộc, Akimichi bộ tộc, quan hệ mật thiết, trong chiến đấu thường thường tổ đội xuất kích, phối hợp mật thiết, bị người khen là Inosuka Châu, tổ ba người, danh khí cực đại. Ba đại gia tộc bên trong tuy là chẳng bao giờ xuất hiện qua ảnh cấp cường giả, nhưng thượng nhẫn cũng là đời đời có người ra. Hơn nữa ba đại gia tộc quan hệ mật thiết, ở toàn bộ Konoha thôn cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Sasuke là của ta, Yamanaka Ino hướng về phía Haruno Sakura thè lưỡi, vô cùng khả ái, tìm được các ngươi đâu? Lẽ nào tất cả mọi người ở? Trong lúc bất chợt, từ đằng xa lại đi tới ba người, hai nam một nữ, vừa nhìn liền biết là tham gia lúc này đây trung nhẫn thi tuyển thủ. Đại, mọi người khỏe, một cái rụt rụt rè rè thanh âm vang lên, cô bé kia da mạch nhi cực mỏng, vẻn vẹn chỉ là hướng về phía mọi người nói chuyện, liền mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, thập phần khả ái, Hyuga Hinata. Hyuga tông gia đại tiểu thư, một đoạn tin tức dũng mãnh vào câu lớp não hải. Hyuga nhất tộc là Konoha Ninja thôn xưa nhất, cường đại nhất danh môn một trong, truyền thừa cường đại huyết kế giới hạn bạch nhãn. Vì bảo hộ cái này một cường đại huyết kế giới hạn, bọn họ đem chính mình chia làm tông gia cùng phân gia. Hyuga Neji tuy là được xưng Hyuga nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng là xuất từ phân gia, mà Hyuga Hinata cũng là cái này đệ nhất tông gia truyền nhân, thân phận địa vị tại phía xa Hyuga Neji bên trên. Cái kia cái trên đầu nằm một con chó, trên mặt có vẽ lưỡng đạo đỏ tươi con dấu nam tử, thì là đến từ chính Inuzuka bộ tộc. Gia tộc nhẫn thuật toàn bộ đều cùng loại chó động vật có quan hệ, mà mang kính râm, ăn mặc cao cổ áo gió, vẻ mặt lạnh lùng nam tử cao lớn, thì là Aburame Shino, đồng dạng đến từ chính Konoha danh môn Aburame bộ tộc, am hiểu thao khống trùng tử. Làm cái gì a? Các ngươi cũng tới a? Nara Shikamaru vẻ mặt không nhịn được nói, cực kỳ hiển nhiên. Đồng dạng thân là Konoha danh môn bọn họ, ngầm dưới quan hệ là vô cùng mật thiết. Chúng ta muốn tới thì tới, liên quan quái gì đến các người tình? Inuzuka ga bất mãn nói, đây chính là tham gia lúc này đây trung nhẫn thi 9 tên tân nhân sao? Colors ánh mắt từ Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke các loại, chờ, cửu trên thân người chậm rãi đảo qua. Trong lòng yên lặng nói rằng, 9 người này hầu như toàn bộ đều là hậu nhân của danh môn. Hơn nữa bái tại danh sư môn hạ, Uzumaki Naruto 3 người lão sư là Kakashi, Hyuga Hiyata 3 người lão sư thì là Yuhi Kurenai, là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha bát sắc bên trong mặt trời đỏ nắng chiều nữ nhi ruột thịt. Nara Shikamaru 3 người lão sư thì là đệ tam Hokage Sarutobi nhi tử Sarutobi Asuma, đều là xuất thân từ danh môn, giáo dục bọn họ cũng đều là danh khí cực đại thượng nhẫn cường giả. Thế nhưng, thực lực của bọn họ, Colus âm thầm lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn như thế nào không nhìn ra. 9 người này ngoại trừ Uchiha Sasuke cùng với Aburame Shino bên ngoài, những người khác đều yếu đáng thương. Giả sử trong khi thi tao ngộ rồi những thôn khác tâm ngoan thủ lạt người, sợ rằng liền có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Kiba, trên đầu ngươi cái vật kia thoạt nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ. Trong lúc bất chợt, cái kia mập mạp hầu như phút chốc không ngừng ăn bành biến hóa thực phẩm. Akimichi Choji mở miệng nói. Hắn chợt mải khai bộ tử, hướng phía Inuzuka Ga đi tới. Cũng không biết hắn là đang nói đùa, vẫn là đang nghiêm túc. Inuzuka Ga chân mày cau lại, vừa định muốn phát tác, lại phát hiện Aburame Shino hoành thân chắn trước mặt hai người. Tại sao? Akimichi Choji khó chịu hỏi. Không muốn đạp, Aburame Shino thanh âm lạnh như băng nói rằng. Hắn cũng không có đi xem Akimichi Choji, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Theo Aburame Shino ánh mắt, Akimichi Choji thấy một con trùng đang từ trên mặt đất bò qua. Ta để cho ngươi không muốn đạp, ngươi là muốn ăn nó sao? Aburame Shino quay đầu, nhìn Akimichi Choji, xuyên thấu qua kính râm trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hung quang. Uy! Mấy người các người tốt nhất cho ta an tĩnh một chút. Đang ở mấy người tranh cãi ầm ĩ không ngớt thời điểm. Một cái mang tròn trịa kính mắt, ủng có mái đầu bạc trắng tóc dài, từ từ văn văn nam tử đã đi tới. Chặn lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.